Hồng Mông Đại Đế Hệ Thống, tác giả, Băng Băng Tuyết Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 490, chương 491, đấu giá bảo vật. Đứng tại trên đài đấu giá, giới chủ lần nữa nói, chư vị, tiếp theo đồ vật, chúng ta phòng đấu giá đem phân tổ đấu giá, mỗi một tổ đều có 1.000 kiện bảo vật, mọi người tự do đấu giá. Mời xem tổ thứ nhất vật phẩm bán đấu giá. Vừa mới nói xong, 3D hình chiếu phía trên cho thấy đại lượng đồ vật. Đường Yên Nhiên nói, tốt nhiều đồ vật a, nô lệ, vũ khí, phi thuyền, chân quý trái cây, vũ trụ kỳ vật. Trong lúc nhất thời, Đường Yên Nhiên có chút hoa mắt tại cảm giác. Giang Đồng Đồng nói, đồ vật thật rất nhiều. Hai nữ nói chuyện thời điểm, sàn bán đấu giá người đã bắt đầu ra giá. Hai nữ nghe đến chung quanh báo giá âm thanh, nhìn lấy 3D hình chiếu phía trên đồ vật báo giá. Cũng theo báo giá, La Phong nói, ta Ma Vân Đằng còn cần tấn cấp. Trước đập hai tổ lan có thể trái cây. Đường Yên Nhiên nói, ta đã sớm muốn mua Ma Vân Đằng. Không nghĩ tới, tổ thứ nhất vật phẩm bán đấu giá thì xuất hiện mười mấy loại cùng Ma Vân Đằng tương tự thực vật. Sinh mệnh, đúng vậy a, Giang Đồng Đồng nói, Yên Nhiên, ngươi nhìn, đó là thực tinh thảo hạt giống. Phía trên giới thiệu nói, thực tinh thảo đạt đến bất hủ cảnh giới về sau, chỉ cần mở rộng ra, diện tích tương đương với hàng tinh, tầng tầng lớp lớp thảo đằng, có thể vây khốn bất hủ thần linh, dù cho bất hủ thần linh tự bạo, cũng thương tổn không ăn ngôi sao thảo. Đường Yên Nhiên nói, bụi gai dây leo cũng không tệ a. Nếu như bồi dưỡng, cũng có thể đạt đến bất hủ cảnh giới. Giang Đồng Đồng nói, hoa ăn thịt người cũng rất cường đại đây. Mà lại, hoa ăn thịt người chủng loại rất nhiều. Hiện đang đấu giá thì có hai loại. Vừa mới, ta tra một chút, có thể tấn cấp đến bất hủ cảnh giới hoa ăn thịt người có trên 100 loại đây. Đường Yên Nhiên nói, tổ này vật phẩm bán đấu giá bên trong không có hư không dây leo. Hư không dây leo trời sinh liền sẽ không gian pháp tắc. Thực lực càng cao, đối không gian pháp tắc lĩnh ngộ càng cao. Hư không dây leo không cần đất đai, có thể trực tiếp hấp thu trong hư không rời rạc năng lượng trưởng thành. Ta muốn mua hư không dây leo. La Phong nghe đến hai nữ hài nghị luận, cũng muốn đổi một loại thực vật sinh mệnh đến bồi dưỡng. Ba Ba Tháp nhìn đến La Phong thần thái, nói, La Phong, người thì chuyên tâm bồi dưỡng Ma Vân Đằng a, muốn đem Ma Vân Đằng bồi dưỡng đến bất hủ cảnh giới. 1.000 đơn vị hỗn nguyên nện vào đi, cũng liền nghe cái tiếng nước chảy. Ếch, La Phong im lặng, tổ thứ nhất vật phẩm bán đấu giá có rất nhiều bảo vật. Đường Yên Nhiên cùng Giang Đồng Đồng phân biệt mua vài kiện. Đương nhiên, mỗi một kiện bảo vật giá trị cũng không tính là cao. Rẻ nhất là một cái đơn vị hỗn nguyên. Đắt nhất một kiện, cũng liền 3 đơn vị hỗn nguyên. Trong lúc đó, Hồng cũng xuất thủ một lần. Mua tổ 4 lam bao hàm trái cây, dùng đến bồi dưỡng hắn Ma Vân Đằng. Hắn Ma Vân Đằng tiềm lực có chút thấp. Bất quá, hắn đã cùng Ma Vân Đằng có cảm tình, tạm thời không muốn đổi. Thời gian chậm rãi trôi qua, một kiện cường đại đồ vật hấp dẫn Giang Đồng Đồng ánh mắt. Yên Nhiên, là cơ giới tộc chiến giáp a, so hắc thần sáo trang mạnh gấp 1.000 lần. Mặc vào bộ này chiến giáp, có thể tiếp nhận cấp giới chủ võ giả nhất kích, có thể hoàn mỹ phòng ngự cấp vực chủ võ giả công kích. Rất không tệ. Đường Yên Nhiên nói, nàng nghĩ đến cha mẹ mình. Nếu như phụ mẫu tiến vào vũ trụ, có như vậy một kiện chiến giáp, thì an toàn rất nhiều. Giang Đồng Đồng nói, đoạn thời gian trước, đệ đệ thì cùng ta nói, muốn tiến vào vũ trụ sông sáo, ta muốn cho hắn mua một kiện cơ giới tộc chiến y. Món này cũng rất không tệ. Giang Đồng Đồng nói chuyện thời điểm, cơ giới tộc chiến y báo giá đã đạt đến 3 cái đơn vị hỗn nguyên. Đường Yên Nhiên quả quyết nói, 4 đơn vị hỗn nguyên. nàng báo giá về sau. Đối Giang Đồng Đồng nói, Đồng Đồng tỷ, thì để cho ta giúp hắn mua đi. Như vậy sao được? Giang Đồng Đồng nói, đây cũng không phải là trên địa cầu tiền. Một cái đơn vị hỗn nguyên, tương đương với 1.000 tỷ tiền vũ trụ A. Đây là một khoản làm cho vực chủ tâm động tài phú. Chờ đấu giá sau khi kết thúc, ta sẽ đem tiền chuyển cho ngươi. Tốt A, Đường Yên Nhiên biết Giang Đồng Đồng tính cách. Mà lại, nếu để cho gia tộc biết nàng cho sông 10.000 dặm tốn tiền nhiều như vậy, cũng không còn gì để nói. Còn nữa, sông 10.000 dặm trong lòng cũng sẽ có chút không thoải mái. Sông 10.000 dặm là nam nhân, mà lại là một cái phi thường tốt mạch nam nhân. Hôm nay, Đường Yên Nhiên thực lực càng ngày càng mạnh, mà lại còn đi theo một vị bất hủ thần linh học tập, mà sông 10.000 dặm lại vừa mới đột phá đến hành tinh cấp. Hai người chênh lệch càng lúc càng lớn, trò chuyện số lần cũng càng ngày càng ít. Giang Đồng Đồng nghĩ đến đệ đệ mình, thở dài một tiếng, đệ đệ thiên phú thật quá thấp, trừ phi tăng lên hắn huyết thống, hoặc là tìm cơ hội để hắn đoạt xá. Đường Yên Nhiên nói, Đồng Đồng tỷ, một hồi, nếu như nhìn đến tăng lên huyết thống bí dược, ta muốn giúp 10.000 dặm mua một phần. Giang Đồng Đồng nói, tăng lên huyết thống bí dược, chúng ta cũng cần tham gia buổi đấu giá trước đó. Mọi người liền đã thương lượng qua, muốn mau sớm tăng lên chính mình thực lực. Đầu tiên, liền muốn mua một phần cao giai huyết thống bí dược. Sau đó, lại mua một số phòng thân vũ khí, cùng vũ khí công kích. Đột nhiên, ba ba tháp kích động nói, La Phong, là diễn thần binh, diễn thần binh, đây là thích hợp nhất ngươi vũ khí. Diễn thần binh, Giang Đồng Đồng xem xét một chút diễn thần binh tin tức, sợ hãi than nói, vũ khí này thật rất cường đại, nếu như hoàn toàn thi triển ra, bất hủ cũng có thể địch. Ha ha, La Phong nói, tốt, ta thì mua diễn thần binh. Ba ba tháp nói, ngươi nắm giữ diễn thần binh về sau, tấn cấp bất hủ trước đó đều không cần đổi vũ khí. La Phong hoa 4 cái đơn vị hỗn nguyên, cuối cùng đem diễn thần binh vỗ xuống đến, vui vẻ nói, tốt, chờ đấu giá sau khi kết thúc, diễn thần binh liền sẽ đưa đến ba phủ sơn phụ trách. Tổ thứ tư vật phẩm bán đấu giá xuất hiện về. Sao? Đường Yên Nhiên nói, Đồng Đồng tỷ, ngươi nhìn, tổ này vật phẩm bán đấu giá bên trong có trái cây sinh mệnh. Giá quy định 500 tỷ tiền vũ trụ. Thật tốt quý a, Giang Đồng Đồng nói, nếu như là chúng ta vừa mới rời đi địa cầu lúc đó, căn bản mua không nổi. Mọi người nghe đến Giang Đồng Đồng lời nói về sau, đối Dương An càng phát ra cảm kích. Đường Yên Nhiên nói, cái này nhờ có sư phụ. Hồng cũng tán thán nói, Dương An đối với địa cầu cống hiến phi thường lớn, bởi vì hắn, chúng ta mới có thể kiếm được món tiền đầu tiên. Đúng vậy a, La Phong nói ngay sau đó. Hắn lại hỏi Ba Ba Tháp, Ba Ba Tháp, ngươi nói, Dương An đến cùng được cái gì dạng truyền thừa, vậy mà như thế cường đại. Ba Ba Tháp tâm thần run lên, nói, không biết, theo Dương An mấy lần xuất thủ đó có thể thấy được, Dương An đã tấn cấp đến bất hủ cảnh giới. Suy nghĩ một chút, Dương An là La Phong cùng Giang Đồng Đồng đồng học, tuổi tác một dạng, lại đã trở thành bất hủ thần linh. Dạng này thiên phú, so tinh không cự thú còn kinh khủng hơn, có chút giống viễn cổ thời kỳ thần thú. Viễn cổ thời kỳ thần thú vô cùng đáng sợ, vừa ra đời cũng là vũ trụ chi chủ. Tại nguyên thủy vũ trụ bên trong, có thể đối đầu vũ trụ tối cường giả. Lại tổ một vật phẩm bán đấu giá bị người đập đi. 3D hình chiếu phía trên xuất hiện lần nữa 1.000 kiện vật phẩm bán đấu giá. Đường Yên Nhiên nhìn đến vật phẩm bán đấu giá về sau, kích động nói, huyền thủy nhuyễn kiếm, ẩn chứa 100.000 tổ pháp tắc bí văn, hết thảy 9 tầng biến hóa, Nếu như hoàn toàn nắm giữ huyền thủy nhuyễn kiếm, có thể đối đầu bất hủ, thì cái này làm Đường Yên Nhiên nhìn đến huyền thủy nhuyễn kiếm về sau. Trong nháy mắt thì tâm động, nàng cảm giác chuôi này huyền thủy nhuyễn kiếm là chuyên môn vì nàng đinh chế. Giang Đồng Đồng nói, huyền thủy nhuyễn kiếm thật rất thích hợp ngươi. Chuôi kiếm này chẳng những có thủy hệ bản nguyên bí văn, còn có thời gian bản nguyên bí văn, là thời gian cùng nước đem kết hợp bảo vật. Thế mà, chính thức mua sắm huyền thủy nhuyễn kiếm người không nhiều. Nước bản nguyên pháp tắc còn tốt, thời gian bản nguyên pháp tắc quá thâm ảo, không có tấn cấp bất hủ, đại đa số người cũng sẽ không lĩnh hội thời gian pháp tắc. Như Lạc, hiện tại trụ vương, nguyên lai thời gian giới chủ, thiên phú cực cao, tại toàn bộ trong vũ trụ đều tính toán đỉnh cấp, lại vẫn không cách nào hiểu thấu đáo thời gian bản nguyên pháp tắc. Lấy thời gian bản nguyên pháp tắc tấn cấp bất hủ, khiến người ta kính nể thời gian giới chủ còn như vậy. Hắn thiên phú thấp, vũ giả liền càng thêm không dám lĩnh hội thời gian pháp tắc. Rất nhiều võ giả minh bạch, không có trở thành bất hủ trước đó, thời gian vô cùng quý giá, chỉ có thể sống ngàn vạn kỷ nguyên, cho nên bọn họ sẽ chỉ một lòng lĩnh hội một loại bản nguyên pháp tắc, mau chóng đột phá đến bất hủ cảnh giới. Hồng nói, Yên Nhiên, Đồng Đồng, chờ đỉnh phong thiên tài chiến sau khi kết thúc, các người cũng một lòng lĩnh hội một loại pháp tắc đi. Giang Đồng Đồng nói, không có việc gì. Gia Hộp kia nói, ta cùng Yên Nhiên đều có thể hai loại pháp tắc đồng thời tu luyện. Đến lúc đó, chỉ cần tấn cấp bất hủ, liền có thể cùng trụ vương nhất dạng, trực tiếp phong vương, nắm giữ vũ trụ tôn giả chiến lực. Ách, Hồng không nói lời nào. Trên địa cầu, hắn là đệ nhất cường giả. Rất nhiều người địa cầu mộng tưởng cũng là bái nhập Hồng môn dưới. Được đến Hồng chỉ điểm, hôm nay, Hồng chỉ là hàng tinh cấp võ giả, cùng trong vũ trụ cường giả so ra, hắn tựa như vừa học được đi bộ trẻ sơ sinh. La Phong thầm nghĩ, ta cũng muốn kim, không gian đồng tu, ta có dạng này thiên phú. Lần này, nhìn có thể hay không đập tới ma sát tộc còn sót lại ra. Năm đó, Dương An chỉ điểm qua La Phong, từng nói, để hắn cái thứ hai phân thân uẩn dục ma sát tộc phân thân, thứ ba phân thân uẩn dục cửu u phân thân. La Phong một mực tái dưới đáy lòng. La Phong tiến vào vũ trụ về sau, càng phát ra cảm giác được Dương An đáng sợ. Bởi vậy, La Phong đối Dương An lời nói tin tưởng không nghi ngờ. La Phong nghĩ, Dương An có thể chỉ điểm Lạc, để Lạc đột phá đến bất hủ cảnh giới, lại có thể trợ giúp chúng ta được đến món tiền đầu tiên. Mà lại, hắn chả cầm giữ có thực lực đáng sợ. Hắn chỉ điểm đã tương đương với vũ trụ chi chủ chỉ điểm. Nguyên bản, La Phong còn muốn, ta nhất định muốn siêu việt Dương An. Đồng dạng, Hồng cùng Lôi Thần cũng có tương tự ý nghĩ. Hôm nay, La Phong, Hồng, Lôi Thần đều không nghĩ siêu việt Dương An. Dương An đã để bọn họ nhìn lên. Đột nhiên, Đường Yên Nhiên kéo một chút Giang Đồng Đồng, nói, Đồng Đồng tỷ, ngươi mau nhìn, mưa gió chiến đao, mưa gió chiến đao. Giang Đồng Đồng lập tức nhìn về phía mưa gió chiến đao, nói, đao tốt, thật là một thanh đao tốt, kiểu dáng cũng đẹp mắt, chỉ là có chút lớn a. Mưa gió chiến đao khắc họa 100.000 pháp tắc bí văn, cũng có 9 tầng hình thái, đệ nhất trọng hình thái coi như bình thường, thân đao dài 2 mét, bao quát 3 tấc. Nếu như thi triển ra mưa gió chiến đao tầng thứ 9 hình thái, thân đao dài 900 cây số, khổng lồ như thế thân đao, căn bản không giống loài người sử dụng. Đường Yên Nhiên nói, mưa gió chiến đao ẩn chứa phong hòa không gian hai loại pháp tắc, vừa vặn thích hợp ngươi. Giang Đồng Đồng nói, mua. Chánh thức nói đến, dù cho thi triển ra tầng thứ 9 hình thái, cũng không cần canh chừng vân chiến đao mở rộng đến 900 cây số. Chỉ cần có thể hoàn toàn nắm giữ mưa gió chiến đao phía trên pháp tắc bí văn, thì có thể phát huy ra mưa gió chiến đao toàn bộ uy lực. Mưa gió chiến đao giá cả so diễn thần binh còn đắt hơn phía trên một số. Nguyên nhân chủ yếu là dùng đao người tương đối nhiều giang đồng đồng hoa 4.6 đơn vị hỗn. Nguyên, mới canh chừng vân chiến đao vỗ xuống tới. Lại qua một đoạn thời gian, Hồng ánh mắt sáng lên, rốt cục xuất hiện cao giai huyết thống dược tề. Lại nói, trước đó mấy chục phê vật phẩm bán đấu giá thì xuất hiện qua huyết thống dược tề. Tương đối mà nói, trước đó xuất hiện huyết thống dược tề đẳng cấp thấp một số. Giang Đồng Đồng, Đường Yên Nhiên, La Phong, Hồng, Lôi Thần đều không có xuất thủ đấu giá. 60 đơn vị hỗn nguyên, rất đắt a. Giang Đồng Đồng lời nói xong, huyết thống dược tề đấu giá cũng kết thúc. Giang Đồng Đồng lấy 60 đơn vị hỗn nguyên giá cả, vỗ xuống 6 phần huyết thống dược tề, bên trong 5 phần là cho chính hắn, cùng Đường Yên Nhiên, La Phong, Hồng, Lôi Thần dùng, sau cùng 1 phần, Giang Đồng Đồng chuẩn bị mang trở lại địa cầu, đưa cho tiểu đệ dùng. Về sau, Giang Đồng Đồng, Đường Yên Nhiên, La Phong, Hồng, Lôi Thần lại đấu giá một số tu luyện tư nguyên. Tất cả mọi người minh bạch, tiền tài tồn lấy giống như giấy lộn, chỉ có đem tiền tài chuyển hóa thành thực lực mới có thể tại trong vũ trụ đặt chân. Làm buổi đấu giá sắp kết thúc thời điểm, La Phong ánh mắt sáng lên, nói, mang sát tộc ra thịt, quá tốt, thật có loại vật này. Bà Tháp cười nói, La Phong, người vận khí thật tốt. La Phong còn lưu một số tiền tài, bởi vậy rất nhẹ nhàng vỗ xuống ma sát tộc da thịt, vui vẻ nói, may mắn, đây là tàn phá, phí tổn không cao, đối với ta mà nói lại là đủ dùng. Kim giác cự thú uẩn dục phân thân, chỉ cần một phần hoàn chỉnh gen, nếu như uẩn dục nhân loại phân thân, chỉ cần một sợi tóc liền tốt. Đấu giá càng đến hậu kỳ, vật phẩm bán đấu giá cũng càng chân quý, động thì cũng là hơn 1000 đơn vị hỗn nguyên. Khổng lồ như thế tài phú, có thể đem Hắc Long Sơn đế quốc quốc khố móc sạch. Bởi vậy cũng có thể nhìn ra, Giang Đồng Đồng một đoàn người chiếm được tài phú đến cỡ nào kinh người. Ban đầu vũ trụ lĩnh hội danh ngạch, Giang Đồng Đồng cả kinh nói, ta đi. Đây là vật gì? Vừa mới bắt đầu đấu giá thì biến thành 10.000 đơn vị hỗn nguyên. Đường Yên Nhiên sững sờ một chút, lại một lần cảm thán, tại trong vũ trụ, kẻ có tiền thật nhiều, vì một cái danh ngạch thì ra giá 10.000 đơn vị hỗn nguyên. Bà Tháp nói, các ngươi biết cái gì? Năm đó, liền ta chủ nhân đều không cầu được dạng này một cái danh ngạch. Dạng này danh ngạch, cho dù là bất hủ thần linh, cũng phải hao phí đại giới, mới có thể thu được. Giang Đồng Đồng hiếu kỳ nói, ban đầu vũ trụ có cái gì thần kỳ địa phương, để bất hủ thần linh đều tranh cướp giành giật đi. Đường Yên Nhiên cũng phi thường tò mò. Bà Tháp có chút đắc ý nói, vấn đề này, Dương An Đại Nhân không có nói cho các ngươi biết. Liền từ vĩ đại Bà Tháp đến nói cho các ngươi a. Ban đầu vũ trụ vô cùng thần kỳ, là vừa hình thành vũ trụ, chính là bởi vì ban đầu vũ trụ vừa hình thành, cho nên nó cùng nguyên thủy vũ trụ không giống nhau. Tại ban đầu trong vũ trụ, có thể rõ ràng nhìn đến pháp tắc vận chuyển, lại càng dễ lĩnh hội vũ trụ bản nguyên pháp tắc. Bà Tháp nói, các ngươi suy nghĩ một chút. Nếu để cho các ngươi rõ ràng nhìn đến vũ trụ pháp tắc vận chuyển, loại kia lĩnh hội tốc độ có bao nhanh? Mọi người minh bạch, lúc này, ban đầu vũ trụ danh ngạch đã đạt đến 30.000 đơn vị hỗn nguyên. Giang Đồng Đồng nhìn lấy hình chiếu phía trên đấu giá số tiền, nói, Yên Nhiên, chúng ta còn rất nghèo a. Ha ha, Đường Yên Nhiên nhẹ nhàng cười một tiếng, về sau. lại xuất hiện rất nhiều chân quý đồ vật. Thế mà, những vật phẩm này giá cả đều phi thường cao. Lấy Giang Đồng Đồng các nàng tài lực, xuất liên tục giá tư cách đều không có. Trong nháy mắt, lại qua 2 năm, đi qua 2 năm tu luyện, Giang Đồng Đồng, Đường Yên Nhiên, La Phong, Hồng, Lôi Thần thực lực càng mạnh. Ngày này, Giang Đồng Đồng theo tu luyện phòng đi tới, thu đến sông 10.000 dặm truyền tin thỉnh cầu. Nàng lập tức tiến vào hư nghĩ vũ trụ, nói, đệ, có chuyện gì sao? Ngoặc kép, chiến trường văn học, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.